Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lực xung kích cực lớn, khiến phần đầu Vương Húc hung hăng đập vào vô lăng. Nếu không có túi hơi an toàn bảo vệ, e rằng anh ta sẽ hôn mê tại chỗ. Mẹ nó, Vương Húc tức giận mắng một tiếng, chưa ai dám đối xử với thập long môn chúng ta như vậy, lão phí, giết cậu ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ông lão mặc đồ võ được gọi là lão phí kia từ trên xe bước xuống, ông ta lạnh lùng nhìn Tần Trạm trước mặt nói, lẽ nào cậu còn muốn giết chúng tôi? Không tệ, Tần Trạm đã sớm nổi lên sát tâm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lão phí cười lạnh nói, nghe con không sợ cọp, cậu có biết thập long môn chúng tôi? Phụt, ông ta còn chưa nói xong, Tần Trạm đã tát một cái lên mặt ông ta. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cái tát này trực tiếp khiến ông ta xoay 720 độ tại chỗ, ban năm cái răng bay ra khỏi miệng. Mẹ nó cậu, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bác, Tần Trạm vung tay tát thêm một cái. Đây chính là thập long môn, chỉ có chút thực lực này thôi à, Tần Trạm từng bước ép sát, sát khí trong mắt ngút trời. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lão phí hoàn toàn không phải võ giả, ông ta là một thuật sĩ. Giao chiến ở khoảng cách gần, sao ông ta có thể là đối thủ của Tần Trạm được? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Đúng là muốn chết, lão phí cắn răng, đột nhiên phun một cây kim bạc từ trong miệng ra. Tốc độ, cây kim bạc này rất nhanh, nhắm vào mi tâm Tần Trạm. Đi chết đi, lão phí có chút tàn nhẫn cười nói. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cây kim bạc này do pháp thuật hóa thành, một khi tiếp xúc với người bình thường, sẽ ăn mòn ngũ tạng, nếu đâm vào mi tâm, nhất định sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Phụt, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cây kim bạc này không ngoài dự liệu trực tiếp cắm vào giữa mi tâm Tần Trạm. Lão phí cực kỳ vui mừng, trúng rồi. Tần Trạm khẽ nhíu mày, anh sờ trán của mình, cau mày nói, đây là thứ gì? Lão phí không nhịn được sửng sốt, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Đây chấm SAO lại không có phản ứng, còn chiêu khác không? Tần Trạm vươn tay nắm lấy tóc bạc của lão phí, lạnh lùng h�ỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lão phí cắn răng, nói cậu đã trúng pháp thuật của tôi, không quá 3 ngày, nhất. Định sẽ chết, cứ chờ chết đi, đương nhiên, nếu cậu thả chúng tôi đi tôi có thể cân nhắc cho cậu thuốc giải. Lão phí chuyển chủ đề nói. Tần Trạm lạnh lùng nói, từ khoảnh khắc các người đặt chân vào Đạm Thành, nên chuẩn bị tốt cho việc không thể trở về được nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Dứt lời Tần Trạm nhấc tay tung một chưởng lên đầu lão phí. Phần đầu lão phí lập tức chịu lực xung kích kịch liệt, mắt trừng lớn, lập tức mất mạng. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Vương Húc trên xe sắc mặt cực kỳ khó coi, anh ta không có chút võ công nào, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Trạm. Cốc cốc cốc, lúc này, Tần Trạm gõ cửa xe, nói, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Xuống đây, Vương Húc cắn răng, anh ta cầm theo nhân sâm xuống xe. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tần Trạm, chỉ cần cậu, thả tôi đi, nhân sâm này tặng cho cậu. Vương Húc cúi đầu, lo lắng bất an nói, nếu cậu giết tôi, thập long môn sẽ không tha cho cậu. Vương Húc hung ác nói. Tần Trạm cười lạnh nói, cho dù thả anh đi thập long môn cũng sẽ không tha cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chính vào lúc này, Vương Húc đột nhiên móc một khẩu súng từ trong túi ra, chĩa về phía Tần Trạm. Đến đây, Vương Húc điên cuồng cười lớn, cậu có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng súng nhỉ. Cút ra cho ông, nếu không một phát bắn chết cậu. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bác, gần như chỉ trong chớp mắt cây súng trong tay Vương Húc đã bị Tần Trạm cướp. Chỉ như vậy, Tần Trạm không ngừng cười lạnh, còn có bản lĩnh gì nữa, lấy ra hết đi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Đôi chân Vương Húc mềm nhũn, rầm, một tiếng quỳ dưới đất, xin chấm xin cậu, tha cho tôi, Vương Húc chẳng còn chút kiêu căng nào, vì mạng sống tôn nghiêm gì đó cũng có thể không cần. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chỉ cần thoát về thập long môn, sẽ có thể rửa mối nhục này.